Xuất hiện trước mặt Bạch Tuyết là một tiểu bạch y cô nương 12-13 tuổi. Lạc lạc, này giống ai kia ghê. Với mái tóc thắt bím dài màu tím. Khuôn mặt của nàng trắng bóc. Bộ dáng như hoa như ngọc. Chớp chớp đôi mắt đen to giống như một loại ma lực nhìn về phía Bạch Tuyết. Lúc này Bạch Tuyết có thể chắc chắn nàng chính là Tử Nghiên. Trên tay nàng lúc này còn đang cầm một gốc cây linh dược ăn dở. Sau khi quan sát Bạch Tuyết từ đầu đến chân thì nhoẻn miệng cười, sau đó thậm chí đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía Bạch Tuyết. Có ăn không? Ngon lắm đấy. Nên nhớ Bạch Tuyết tuy đã 15 tuổi nhưng vóc dáng và khuôn mặt của nàng thì giống như 12-13 tuổi tiểu cô nương. Hơn nữa nàng chỉ cao hơn Tử Nghiêm một cái đầu. Cả hai người đều bé như nhau, tất nhiên dễ làm Tử Nghiên có cảm tình hơn những kẻ trưởng thành khác. Lần đầu tiên kể từ khi tiến vào nội viện, Tử Nghiên gặp một đứa bé giống mình. Bạch Tuyết trên trán chảy xuống 3 vạch hắc tuyến đen, nàng hoàn toàn không tưởng tượng được câu nói đầu tiên của cô nàng này lại như vậy, bất quá. Nàng cũng chẳng ngại ngần gì tiếp nhận món quà từ trong tay nàng. Đưa gốc linh chi mà Tử Nghiên cắn dở cho luôn vào miệng. Trong ánh mắt to đen nhanh chớp chớp của Tử Nghiên, Bạch Tuyết thực sự ăn sống gốc linh chi. Cực kỳ giống nàng. Tử Nghiên là thái hư cổ long tộc, là vua trong giới yêu thú này, nàng có thể dễ dàng ăn sống linh dược thì Bạch Tuyết tự nhiên cũng có thể. Nàng nguyên thân là cửu vĩ thiên hồ. Một nửa dòng máu lại là thượng cổ thần thú Phượng Hoàng. Nghe như nói quá nhưng thực sự nàng tương đương versus thần trong giới yêu thú. Bất quá ăn như vậy thực sự hơi phí của mà thôi. Tử Nghiên như một đứa bé lần đầu thấy người giống mình vậy. Nàng cười vui vẻ, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc vậy. Ha ha, ta biết ngay mà. Lão già kia nói ta ăn như vậy là không đúng, nhưng cuối cùng cũng có người ăn giống ta. Tiểu nha đầu, đại tỷ thích ngươi rồi, sau này lăn lộn ở đây bị ai bắt nạt đại tỷ sẽ vì ngươi xuất thủ. Đánh cho hắn to đầu. Bạch Tuyết vừa nghe nàng nói xong cũng bật cười. Sai rồi tiểu muội, ta mới là đại tỷ, ngươi mới là muội muội. Ngươi rõ ràng lùn hơn ta, lấy tư cách gì làm đại tỷ? Tử Nghiên chu môi lên cực kỳ đáng yêu. Hừ, trong nội viện này còn chưa có ai dám trái ý đại tỷ ta. Đã vậy ta sẽ đánh cho ngươi một trận. Ta mạnh hơn ngươi nên đương nhiên làm đại tỷ. Tử Nghiên thân hình thoáng cái đã biến mất, xuất hiện trước mặt Bạch Tuyết. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt đấm về phía Bạch Tuyết. Bàn tay bé tí xíu nhưng lại mang đấu khí mạnh kinh hồn. Chắc chắn là đấu vương cường giả, thậm chí còn đạt đến nhất tinh đấu vương đỉnh phong. Kết hợp với thân thể của thái hư cổ long tộc, thậm chí tam tinh đấu vương cũng chưa chắc có thể cứng đấu cứng cùng nàng. Tất nhiên Tử Nghiên chọn sai đối thủ rồi. Nàng bắt nạt nhầm người rồi. Bạch Tuyết cũng nhẹ nhàng mà tung một quyền ra, thoải mái cứng đối cứng với nàng. Hai nắm đấm nhỏ nhắn va vào nhau, không ngờ lại ngang sức ngang tài. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Nàng rõ ràng sử dụng đến 7 thành thực lực nhưng rõ ràng chỉ ngang ngửa Bạch Tuyết mà thôi. Nàng kia giả vờ ấy. Ngay khi Tử Nghiên định tăng cường lực đạo thì Bạch Tuyết cũng động. Quyền đầu đang nắm lại bỗng nhiên mở ra. 5 ngón tay túm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng kéo sát người mình, đồng thời một chân đưa ra đá quét vào chân trụ của nàng khiến Tử Nghiên mất thăng. Bằng ngã vào ngực nàng. Bạch Tuyết không nể nang gì giơ tay lên đánh vào cái mông nhỏ bé của nàng, làm Tử Nghiên khẽ rên lên. Khuôn mặt nàng tức giận. Thả ta ra đồ đáng ghét. Có giỏi thì đánh lại lúc nãy đại tỷ không tập trung thôi. Bạch Tuyết mặc kệ cô nàng này nói gì. Nếu nàng bị xưng là tiểu muội muội thì sau này sao có mặt mũi mà lăn lộn. Nói thật, hiện nay nếu hai bên dùng toàn lực đại chiến thì Bạch Tuyết thắng là cái chắc, một đấu tông sao có thể thua một đấu vương được, nếu thua đây là chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ. Trong nội thất yên tĩnh lại liên tục vang lên những tiếng tét. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên đỏ như trái cà chua chín. Nàng liên tục giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi Bạch Tuyết. Đùa gì thế, Bạch Tuyết sao có thể để nàng thoát ra dễ dàng như vậy? Nói ai lớn hơn, ai là đại tỷ? Đáng ghét, ta lớn hơn, ta là đại tỷ. Trả lời Tử Nghiên lại là mấy cái tét mông. Nói ai lớn hơn, gọi ta một tiếng đại tỷ ta thả ngươi ra. Tiểu muội muội, ta lớn hơn, ta là đại tỷ, ui ra đừng đánh nữa. Nói ai lớn hơn, đừng đánh nữa đau quá, ngươi lớn hơn ngươi là đại tỷ được chưa? Người đánh mông ta sưng lên rồi. Bạch Tuyết lúc này mới thỏa mãn thả Tử Nghiên ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng ngập nước. Hai tay ôm lấy mông nhỏ nhìn Bạch Tuyết đầy bực tức. Bạch Tuyết mỉm cười lấy một viên đan dược màu tím hương thơm ngào ngạt đưa cho nàng. Qua gặp mặt của đại tỷ cho tiểu muội thế nào? Tử Nghiên cũng chẳng chối từ gì, lập tức giành lấy viên đan dược bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Viên đan dược vị ngọt như hồ lô đường vậy. Sau đó ánh mắt Tử Nghiên lóe lên một tia giảo hoạt. Nàng lập tức bộ phát đấu khí toàn thân tấn công Bạch Tuyết. Đáng ghét, một viên đan dược mà mong đại tỷ ta tha thứ à, tiểu nha đầu kia ăn đòn đi. PS, Lạc Lạc hiện đã post chuyện mới lên, mọi người hãy nhớ đón xem nha, ủng hộ cả hai chuyện để Lạc Lạc có thêm sức hứng thú và năng lượng. Cách chương.